Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, thứ 499 chương làm người muốn đại phương. Thấy thằng nhóc một bộ phát điên bộ dáng, Vân Sơ cười híp mắt lấy ra ngũ lượng bạc, nạc, đừng nói ta keo kiệt, đây là thưởng ngươi, thằng nhóc có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngoạc kép chấm chấm, tiểu thực sự là cảm ơn ngươi. Vân Sơ mỉm cười, không cần khách khí, ta đây là phải làm thằng nhóc. Hắn quyết định hai người này nếu như trở lên môn, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều sửa lại. Quên đi, có ngũ lượng bạc tổng so với không có được rồi. Liền đương chính mình chỉ bán một tin tức đi. Thằng nhóc vô cảm thân thủ lấy bạc vụn. Bạc vụn còn chưa có bắt được tay. Khắc một đôi tay so với hắn nhanh hơn. Yêu nghiệt tương ngũ lượng bạc đoạt qua đây. Tiểu Vân Vân, ngươi làm chi cho hắn nhiều tiền như vậy? Thằng nhóc, nhiều, này gọi nhiều không? Ngũ lượng bạc hắn không biết xấu hổ nói nhiều không? Này đâu nhiều, Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh. Yêu nghiệt, làm người muốn đại phương. Chúng ta đều là người tốt, càng hẳn là đại phương. Huống chi vị này tiểu ca cũng không dễ dàng, thằng nhóc nội tâm. Biết ta không dễ dàng liền đem 52 còn cho ta a. Được rồi, yêu nghiệt phiền muộn đạo, vậy cấp 1-2 đi, ta tâm trạng không tốt, Vân Sơ nghĩ nghĩ, còn là lại cho 1-2 đi, ta cũng tâm trạng không tốt, thằng nhóc, ngoặc kép chấm chấm, theo 52 đến ngũ 2 lại đến 2 lượng, cuối cùng, đáng thương thằng nhóc nắm trong tay 2 lượng bạc, sụp đổ nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt bình tĩnh ly khai bóng lưng. Thề sau này nếu như tái kiến hai người này, tuyệt đối đi đường vòng đi. Núi Thanh Thành, Kiền Nguyên Tông. Kiền Nguyên Tông đích xác có thể nói là Phượng Thành yếu nhất cái thế lực. Trong tông nhân không nhiều, đại đa số tông môn đệ tử, không phải là bị kỳ thế lực nhân đào đi, chính là chính mình đi. Toàn bộ tông môn chỉ còn lại có hơn 10 người nhân đau khổ chống đỡ. Hôm nay, Kiền Nguyên Tông tông chủ Diệp Nam Thiên Tương còn lại mười mấy người sốt ruột tới Kiền Nguyên Tông. Tông môn lý duy nhất một khối trên đất trống, hạ giọng tuyên bố, đại gia thả đô rời đi thôi. Sau ngày hôm nay, Kiền Nguyên Tông liền tản nghe nói, Kiền Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử Hoa Phi Vũ lập tức liền đỏ mắt vành mắt. Bất, sư phụ, việc này đều vì ta mà khởi, chúng ta Kiền Nguyên không thể tán, cùng lắm thì ta đi cùng thượng quan gia tộc đàm phán. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Sư phụ, chúng ta sinh là của Kiền Nguyên nhân, tử cũng là của Kiền Nguyên hồn, chúng ta đâu cũng không đi. Diệp Nam Thiên bất đắc dĩ nói, Kiền Nguyên Tông đã chống đỡ không nổi nữa, nhưng ngày khác thượng quan gia tộc lại lần nữa tới cửa yếu nhân. Sợ rằng sẽ liên lụy các ngươi còn là mau chóng rời đi thôi, ai nói chúng ta Kiền Nguyên Tông chống đỡ không nổi nữa. Sư phụ, chúng ta Kiền Nguyên Tông còn có hơn 10 vị đệ tử. Chúng ta ở, Kiền Nguyên liền vĩnh viễn ở. Kiền Nguyên vĩnh ở, Diệp Nam Thiên thấy nói bất động bọn họ, thần sắc cũng dần dần lạnh xuống, ép mình nhẫn tâm đạo, có các ngươi lại có gì dùng. Chúng ta tông môn lạc phách đến đây, không có đệ tử nguyện ý gia nhập chúng ta, đây coi là cái gì tông môn. Hoa Phi Vũ thái độ cũng cường ngạnh khởi lai. Không được, tuyệt đối không thể tán. Ai nói không có đệ tử nguyện ý gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông? Phong Nhai, các ngươi lập tức xuống núi đi nội thành, liền nói chúng ta Kiền Nguyên Tông hôm nay bắt đầu tuyển nhận tân đệ tử. Lập tức đi, Phong Nhai vẻ mặt do dự, lại nói tiếp đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên khai sơn môn chiêu đệ tử. Bọn họ hiện tại cơ hồ mỗi ngày đô ở thu. Nhưng lại một người cũng không có. Thường thường có vài nhân vốn nghĩ muốn gia nhập bọn họ. Thế nhưng nhất nghe bọn hắn là Kiền Nguyên Tông, lập tức liền cự tuyệt. Nhanh đi a, thấy Phong Nhai bất động, Hoa Phi Vũ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Phong Nhai đành phải kiên trì hỏi, lập tức đi ngay, nói, tiện tay lôi một người liền hướng tông môn ngoại chạy. Ngươi, ai, Diệp Nam Thiên thấy tình trạng đó. Thật dài thở dài, Phi Vũ, ngươi thế nào cố chấp như vậy chứ? Lẽ nào ngươi thực sự phải gả cho thượng quan Lôi? hắn như thế công tử bột, gian dâm bắt người cướp của người. Người nếu thật gả cho hắn, người cả đời này nhưng đều phá hủy. Hoa Phi Vũ kiên định đạo, Phi Vũ cả đời, cùng Kiền Nguyên so với bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần có thể bảo đảm Kiền Nguyên vĩnh ở, Phi Vũ một người hy sinh, lại có gì sợ. Giờ khắc này, Diệp Nam Thiên vô cùng cáu giận chính mình, cáu giận hắn vô pháp bảo hộ đồ đệ của hắn, càng không thể lưu lại toàn bộ tông môn. Nếu như không phải lúc trước, tông chủ, vừa ly khai không bao lâu Phong Nhai hai người, kinh ngạc vui mừng liên tục chạy về. Tông chủ, có người muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên. Nghe nói, Hoa Phi Vũ mắt lập tức sáng lên, người nói là sự thật. Người nọ ở nơi nào? Diệp Nam Thiên cũng phi thường không tin. Kiền Nguyên Tông tình huống trước mắt, ai hội ngốc như vậy còn muốn bái nhập bọn họ Kiền Nguyên môn hạ? Là thật, Phong Nhai cao hứng nói. Còn là hai người, Hoa Phi Vũ vội vàng nói. Mau đi xem một chút. Tông môn ngoại, Vân Sơ và Yêu Nghiệt mới không đợi bao lâu, liền thấy một đám chừng 10 cá nhân rầm rầm rộ rộ hướng bọn họ đi tới. Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Này Kiền Nguyên Tông nhân thật nhiệt tình. Tiểu Vân Vân, ra có chút khẩn trương. Yêu Nghiệt ở trong lòng truyền âm nói. Đúng vậy, cư nhiên nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta. Có phải hay không xem chúng ta thái có tiềm lực? Vân Sơ trong lòng đế trả lời. Trong đó một vị nữ tử đi được nhanh nhất, cấp vội vàng liền hướng bọn họ chạy tới. Nhìn thấy Vân Sơ và Yêu Nghiệt, vừa thấy hai người niên kỷ, đổ ập xuống liền hỏi, các ngươi thật là đến gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông. Vân Sơ mỉm cười, đúng vậy, không biết Quý Tông có cái gì khảo hạch hoặc là yêu cầu. Nàng còn chưa nói hết lời, liền thấy Hoa Phi Vũ nhất nắm chặt hai tay của nàng. Kiền Nguyên Tông hoan nghênh ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông tiểu sư muội. Còn có vị này tiểu sư đệ, Vân Sơ đạo, này, chẳng lẽ không cần khảo hạch, các ngươi mau tới đây thấy qua tiểu sư đệ hòa tiểu sư muội. Từ nay về sau, các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ hai vị sư đệ sư muội. Hiểu chưa? Hoa Phi Vũ nghiêm túc nói. Minh bạch, làm đại sư thì, Hoa Phi Vũ lời vẫn rất có uy tín, tức thì... Kiền Nguyên Tông những thứ ấy khu chân đại hán toàn vây vòng lại đây. Tiểu sư muội, ngươi tên là gì? Ngươi thoạt nhìn hảo tiểu. Ngươi yên tâm, sư huynh sau này nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu sư muội, sau này ngươi nhượng sư huynh ta hướng đông, sư huynh nhất định sẽ không hướng tây. Ngươi nhượng sư huynh nhảy, sư huynh tuyệt đối sẽ không chạy. Tiểu sư muội, càn quấy. Diệp Nam Thiên đột nhiên lệ quát một tiếng, đô đi xuống cho ta, sau đó, hắn chăm chú nhìn Vân Sơ, hạ giọng hỏi, tiểu cô nương, ta là Kiền Nguyên Tông tông chủ, không dối gạt các ngươi nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Kiền Nguyên Tông liền như thế mấy người, tông môn thực lực yếu, ta quan ngươi tuổi còn trẻ, thực lực liền tới đại thành, nghĩ đến cũng là cái có thiên phú, có thể đi tốt hơn gia tộc thế lực. Người xác định muốn tới chúng ta Kiền Nguyên. Vân Sơ chớp mắt, người có thể cho chúng ta một người một phần thân phận văn thư sao? Diệp Nam Thiên thần sắc hơi một trận, không có thân phận văn thư, thực lực lớn thành, chẳng lẽ là, vừa phi thăng, có thể không? Vân Sơ nghiêm túc nhìn hắn, còn trẻ như vậy là có thể phi thăng, thuyết minh tiểu cô nương này thiên phú. Diệp Nam Thiên hít sâu một hơi, có thể trái lại có thể. Chỉ là, như thế, ta gia nhập, Vân Sơ nghiêm túc nói. Mạc Vân Sơ, bái kiến tông chủ, Vân Tiêu thần điện, Quân Hàn Nguyên mặt như xương lạnh, trong tay dắt tiểu bá vương một đường đi vào chính điện trong. Sau đó, chỉ vào ghế trên Vân Tiêu tôn chủ quân cửu thiên, gọi người tiểu bá vương ưỡn ngực, vô cảm, ra ra hảo, quân cửu thiên, hắn còn chưa có lão, biệt lừa hắn, này cháu trai ở đâu ra. Hết chương.